Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 1402, Thánh tử nguy hiểm. Ba vị thánh tử đều biết, thần bàn liên minh toàn bộ thánh đồ đều chết đi. Ý vị như thế nào? Tình thế đã đến nghiêm trọng nhất mức độ. Chúng ta sự tình rất có thể đã bị huyết tộc đế vương hiểu biết. Coco Sti vẻ mặt nghiêm túc, mày liễu thật sâu nhíu lại. Duy nhất để cho chúng ta vui mừng là chỉ có chúng ta biết còn lại thánh đồ thân phận. Thánh đồ giữa cũng không với nhau biết được thân phận. Tin tức sẽ không tiết lộ quá nhiều. Ta đã thông qua đặc thù tần số đem tin tức truyền đạt cho còn lại thánh đồ, để cho bọn họ thật tốt làm xong ẩn núp. Ta bơ nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là thánh đồ biết thân phận chúng ta à? Melen khẩn trương nói, chúng ta rất có thể đã bại lộ, hay lại là lập tức thoát đi Hắc Trạch đại địa đi. Coco Sti thở dài một cái, ngươi cho là hợp đạo siêu cấp đại năng từ biết tin tức đến chạy tới nơi này cần bao nhiêu thời gian? Chúng ta còn chưa chạy ra khỏi huyết tổ thánh địa, sợ rằng đại đế đã tại huyết tổ thánh địa bên ngoài chờ chúng ta chứ. Chúng ta đây nên làm cái gì? Melen cái trán đã toát mồ hôi lạnh. Bọn họ ở trong huyết tộc địa vị cao quý không dứt, thậm chí có thể sánh bằng đại đế. Nhưng là một khi bị xác nhận có uy hiếp huyết tộc chuyện, bị chúng đại đế nhận định là phản đồ, như vậy hợp đạo cấp bậc đại đế như cũ có quyền đưa bọn họ đưa đến trước mặt huyết tổ ngay trước mọi người cân nhắc quyết định. Nói cách khác, mất đi thánh tử thân phận, bọn họ đem không cách nào chống cự hợp đạo cảnh đại đế lực lượng. Số 1, chúng ta bây giờ liền tự sát, hồn phi phách tán cái loại này. Như vậy đại đế liền không cách nào từ trên người chúng ta lấy được bất kỳ tình báo. Coco Sti đạo, ta bơ cùng khóe miệng của Melen cũng hơi vừa kéo. Bọn họ đã làm tốt là thánh tổ dâng ra hết thảy chuẩn bị, nhưng một lời không hợp liền tự sát, luôn cảm thấy quá qua loa. Nhưng cứ như vậy, thánh huyết giáo đem như rắn không đầu. Đây đối với thánh huyết giáo gõ cũng rất lớn. Loại thứ hai phương thức chính là chúng ta ở huyết tổ trong thánh địa ẩn núp. Không phải là huyết tổ khâm định thánh tử, là không thể tiến vào trong này. Chúng ta cứ như vậy ở trong này, chờ chúng ta thánh tổ cứu viện. Coco Sti đem tinh xảo lỗ tai cạnh sợi tóc màu vàng óng liêu tới sau tai, ngước mắt nhìn về bầu trời xa xa, chậm rãi mở miệng nói, nhưng là thánh tổ làm sao có thể đi vào nơi này cứu chúng ta? Melen vẫn là lo âu không dứt. Thánh tổ sở dĩ là thánh tổ, đó là bởi vì hắn lực lượng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi dựa vào cái gì nói thánh tổ không vào được? Coco Sti hừ lạnh nói, Melen, ngoặc kép, ba người hổ thị liếc mắt, đều là từ trong đọc hiểu rồi đối phương tâm tư. Ta còn muốn lại nếm thử một chút thánh tổ huyết dịch. Thánh huyết giáo huy hoàng còn không có thấy, ta không cam lòng, thánh tổ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cứ như vậy, ba người đều lựa chọn loại thứ hai phương thức. Thiên địa đột nhiên xuất hiện kỳ dị ba động. Coco Sti sắc mặt chợt biến đổi. Nguy rồi, khác biệt sinh linh xông vào, là ám mang đại đế. Melen ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ám mang đại đế là trước một đời thánh tử, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào huyết tổ thánh địa. Còn đứng làm gì, chạy mau a! Đúng, mau tìm cái ẩn tế địa phương trốn. Ngoặc kép, Cửu Châu giới, Tứ Cửu Tiên Tông, một gian có nhàn nhạt phấn mùi thơm bên trong căn phòng. Liễu Thiên Huyễn mặt đẹp đỏ ửng, linh động tử nhãn nóng bỏng lại chuyên chú, môi anh đào khẽ mở, thúc giục, An Lâm, nhanh, mau tới, đừng nóng, ta tới rồi. An Lâm hô hấp dồn dập, nuốt nước miếng một cái, thập phần khẩn trương. Liễu Thiên Huyễn mở ra mỏng non môi anh đào, Khạc Thanh thuần tĩnh mịch thơm tho, nhưng có chút tức giận nói, ngươi làm gì vậy, nhanh một chút, thêm đại hỏa lực a. Loại này sự tình, khẳng định không thể thoáng cái đem hết toàn lực. An Lâm ngón tay nhanh chóng du động. Hừ hừ, ta không chịu nổi. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn có chút mê ly. Ta cũng đã tận lực. An Lâm mệt mỏi cái trán rỉ ra mồ hôi. A, đến cực hạn, Liễu Thiên Huyễn thân thể mềm mại căng thẳng. Duyên dáng kêu to một tiếng. Oanh, một tiếng âm thanh nổ mạnh hiệu vang lên. Tích phí, một cái đại đại hồng sắc thất bại ký hiệu xuất hiện ở trên màn hình. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn mồ hôi đầm đìa, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động đại đại thất bại hai chữ, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Không nghĩ tới ta An Lâm kiếm tiên ngang dọc League of Legends dưới sổ tái, bây giờ mà ngay cả người máy cũng đánh không thắng rồi. An Lâm thở dài một cái. Đang nhìn mình số không gian 15 số liệu. Anh, ta tự mình tăng thêm chúc phúc ma pháp thiếu nữ. Lại còn là đánh bất quá đối diện. Này chạy chỗ với khai quải như thế. Con mắt của Liễu Thiên Huyễn hồng hồng. Tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn thập phần không vui địa dẹt đến. Đang nhìn mình số không gian 20 số liệu. Một bên Bạch Lăng vui vẻ. Đây chính là ta thiết kế tác chiến AI. Có thể bằng chính xác tối cường đại tính toán, cùng với đủ loại trong lòng tính cách năng lực suy diễn phân tích, ở một phần vạn giây bên trong tìm tới đối phương thiếu sót, cũng thiết kế tối ưu đấu pháp. Thế nào, chịu phục chưa? Sắp bị đánh khóc Liễu Thiên Huyễn, nhìn trước mặt thảm thiết số liệu, không phục nói, trở lại, ta muốn cho ta ma pháp thiếu nữ chính danh. Ta An Lâm kiếm tiên cả đời không kém ai, bất kể là ở trên thực tế hay lại là trong trò chơi. An Lâm cũng là thập phần không phục, nhưng mà hắn còn chưa bắt đầu tân một ván chiến đấu. Trong nạp giới truyền âm phù đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ừ, ly kỳ, lại là Hắc Trạch đại địa chấp hành bộ Kim Hổ bộ trưởng truyền âm. An Lâm mặt lộ nghi ngờ, nhưng vẫn là lập tức tiếp thông truyền âm. Kim Hổ coi như thiên đình đối phó Hắc Trạch đại địa huyết tộc đại tướng. Hắn tự mình bấm truyền âm phù. Cái này sự tình hẳn rất trọng yếu. An Lâm tông chủ, việc lớn không tốt rồi. Vừa tiếp thông truyền âm phù, liền truyền tới Kim Hổ tục tăng vội vàng thanh âm. Phát sinh cái gì chuyện? An Lâm cau mày hỏi. Theo huyết tộc tuyên báo truyền tới tin tức, huyết tộc đỉnh cấp thế lực thần bàn liên minh, ngay vừa mới rồi đột nhiên bị diệt. Kim Hổ đạo, thần bàn liên minh. An Lâm giật mình trong lòng, đuổi theo hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn người làm ta bơ trước hay là ở thần bàn liên minh đảm nhiệm đại trưởng lão tới? Kim Hổ trầm giọng nói, nghe nói là Hắc Y Nhân Đại Đế tự mình xuất thủ liên quan. Bọn họ khả năng đã biết những thứ gì. Huyết tộc hạch tâm chi địa người nào đó còn nói, tam thánh mục nhỏ trước vẫn còn ở huyết tổ trong thánh địa. Ám mang Đại Đế đã tự mình đi thánh địa. An Lâm chợt từ chỗ ngồi đứng lên. An Lâm tông chủ, ngươi đừng xung động. Thánh địa ở Hắc Trạch đại địa hạch tâm chi địa. Nơi đó quỷ dị khó lường, còn có huyết tổ lưu lại đại trận, coi như là thiên đế cũng không dám đi sâu vào. Tựa hồ là sợ An Lâm làm ra cái gì không lý trí chuyện. Kim Hổ gấp giọng khuyên, không còn kịp rồi, bây giờ mỗi kéo một phút, bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm. An Lâm mặt lộ kiên quyết vẻ, đi ra ngoài cửa, người tỉnh táo hơn, bọn họ chỉ là ngươi người làm. Ngươi nhưng là chúng ta Cửu Châu hy vọng, trước khi chưa có nắm chắc, ngươi cũng đừng đường đột đi trước. Ta đã liên lạc thiên đế, trước cặn kẽ làm xong bước kế tiếp kế hoạch sẽ hành động lại. Kim Hổ cảm giác có chút không ổn, lại bổ sung, người làm, coi như là ta người làm, gặp phải nguy hiểm, ta cũng không chờ được. An Lâm treo truyền âm phù, xoay người nhìn về mấy người sau lưng. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi phải nhiều chú ý an toàn. Chớ miễn cưỡng chính mình. Liễu Thiên Huyễn để điện thoại di động xuống. Dặn dò, nghe vậy Bạch Lăng lại cười nói. Đi đường lời nói, ngồi ta mới nhất nghiên cứu tử tinh nhất hào tên lửa đi. Ngược lại đã xác nhận huyết tộc tọa độ. Trực tiếp bắn qua, so với ngươi, xuyên qua không gian, nhanh hơn. An Lâm trần chờ chốc lát, rốt cục vẫn phải gật đầu nói. Được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục